Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2100, không muốn cùng bọn họ là địch, gocchuyenaudio.com. Còn nữa nói, Nhạc Nhi mặc dù mới chiếm được độc vương truyền thừa, độc công tiến nhanh, nhưng thủy chung thời gian ngắn ngủi, độc lực tuyệt đối tầng thứ vẫn có hạn mức cao nhất, chỉ đã tới rồi thiên nhân cao cấp trở lên trình độ, mặc dù như cũ có thể tạo thành dần dần suy yếu cho tới cuối cùng độc chết hiệu quả, nhưng là đối phương chỉ cần không phải kẻ ngu chúng độc biến yếu, nhưng vốn vẫn có thể chạy. Ít nhất ở Sở Dương trong suy nghĩ, mặc dù cũng hết lòng tin theo Nhạc Nhi độc trận có thể tạo thành tương đối sát thương, nhưng vốn còn không đến mức đến trước mắt khoa trương như vậy hiệu quả. Nhạc Nhi, ngươi rốt cuộc dùng là cái gì độc a? Sở Dương rất là buồn bực câu hỏi Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi suy yếu tựa vào đầu vai hắn, nói. Ta lần này dùng là ba độc liên hoàn, bao gồm tiên thiên chi độc, bổn mạng chi độc. Còn có thiên tô chi độc. Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã, thì ra là như vậy. Đối với độc kinh hắn coi như là rất biết, độc vương truyền thừa lại càng đầu tiên đặt ở trong đầu của hắn, sau đó mới ủy nhiệm cho Nhạc Nhi, vừa nghe đến Sở Nhạc Nhi nói này ba loại độc tựu nhất thời hiểu những người đó vì sao không có ai cảnh báo. Nhà đầu này thật sự là quá điêu toàn, dụng độc tâm cơ tất nhiên đến một cái không thể tưởng tượng nổi địa bộ liễu, dĩ nhiên, điều này cũng giải thích đến Sở Nhạc Nhi hội này tại sao như vậy hư nhược. Tiên thiên chi độc chính là Sở Nhạc Nhi lợi dụng nhất tần phồn một loại độc lực xem như một loại thiên hạ chí độc. Về phần bổn mạng chi độc so sánh với Sở Nhạc Nhi vốn là dùng là tiên thiên chi độc còn muốn càng tiến một bước. Chính là tu luyện đầy đủ độc công sau, diễn sinh ra tới lợi hại nhất độc lực. Ở đây độc vương trong truyền thừa có minh xác giải thích. Thánh nhân dưới, chớ giải loại độc này. Nói cách khác, không có thánh nhân tu vi, ngươi sẽ chờ chết đi. Quản chi ngươi là thiên nhân đỉnh, có thể dựa vào tự thân tu vi mạnh chống không chết, nhưng loại độc này khó giải, dần dần tiêu hao hết tất cả của ngươi nguyên lực, cuối cùng vẫn như cũ là một cái tử lộ. Về phần thiên tô chi độc tựu độc lực mà nói, không tính là thượng thừa, thậm chí căn bản là không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nó có một cực kỳ đặc thù nơi, đó chính là cho dù là thánh nhân chúng loại độc này, từ chúng độc trước tiên lúc đầu, ở thời gian nhất định bên trong cũng có miệng lưỡi tê dại, một câu nói cũng là nói không ra lời, thậm chí, ngay cả đám điểm thanh âm cũng sẽ không phát ra. Đây chính là thiên tô chi độc, ngay cả là thiên chúng loại độc chất này, cũng muốn mềm yếu, huống chi người ư. Đây chính là thiên tô chi độc tốt nhất giải thích. Đáng tiếc loại độc chất này không thể nào thời gian dài dừng lại, chỉ phải đi qua sau một khoảng thời gian, sẽ tự động phân giải, một lần nữa trở về thiên địa trong lúc. Sở Nhạc Nhi le lưỡi. Bằng không, cho dù ở chỗ này chế tạo một cái chân chính Diêm Vương hạp cũng chưa hẳn là việc khó gì. Sở Dương cười khổ một tiếng, nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn ngại một mình ngươi bản lãnh quá nhỏ. Chúng ta nhiều người như vậy đẫm máu chém giết, giết mình đầy thương tích còn không bằng một mình ngươi độc giết người nhiều, ngươi lại còn không hài lòng. Ba độc liên hoàn, thật là thủ đoạn, hảo tâm cơ tốt lắm được. Sở Nhạc Nhi nụ cười một băng bó. Ca, người đây là khen ta đây, vẫn còn là mắng ta đây. Sở Dương đau lòng ôm. gocchuyenaudio.com, chặt suy yếu Nhạc Nhi, tuyệt đối là khen, cực kỳ thành tín khích lệ tán dương. Chúng ta cần đối mặt địch nhân, chỉ sợ có 1/3 trở lên, cứ như vậy không minh bạch chôn vùi ngươi đại tiểu thư đích tay đầu. Mặc dù thành như Sở Dương theo như lời, địch nhân chết tương đối không ít nhưng, liên tục sử dụng nhiều như vậy tiên thiên chi độc cùng bổn mạng chi độc đối với Sở Nhạc Nhi mà nói cũng là một thật lớn gánh nặng, lớn lao hao tổn. Sở Nhạc Nhi không có tham gia bất kỳ chiến đấu nhưng bây giờ như vậy suy yếu cũng chính bởi vì cái này duyên cớ. Chuyện được copy tại truyện full, có điểm này giảm sóc mọi người thương thế từ từ có điều hồi phục. Cực độ trong bóng tối đều là hoàn toàn yên tĩnh. Song ở nơi này tấm cực hạn an bình trong, nhưng Sở Dương cũng là không khỏi trong lòng vừa động chi lúc trước cái loại này ý niệm cánh vào thời khắc này càng thêm mãnh liệt. Ở Sở Dương bên cạnh Đàm Đàm cánh cũng có chút kìm nén không được ý tứ. Như thế nào, Sở Dương lẳng lặng địa hỏi, cảm giác rất gần càng ngày càng thật sự, Đàm Đàm hít vào một hơi, trong thanh âm có khát vọng. Ta nghĩ muốn quá đi xem một chút, dạ, hiện tại thế cục tạm thời an ổn, ngươi tựu đi xem một chút sao? Sở Dương áp chế khát vọng trong lòng, nếu là hai người cảm nhận được chẳng qua là cùng một cái cơ duyên, Sở Dương không muốn nhúng tay, tình nguyện thành toàn Đàm Đàm. So với huynh đệ, chính là một cái cơ duyên vừa coi là cái gì? Dạ, ngươi cảm ứng ở bên nào? Đàm Đàm nói, cô ta ở phương Tây Nam. Sở Dương nhất thời ngẩn ra, nói, ta cảm ứng được chính là phía Đông Nam. Đàm Đàm cũng ngơ ngác một chút, nói, ngươi cảm ứng được rốt cuộc là cái gì? Sở Dương không muốn nuốt một mình, Đàm Đàm cũng không muốn, vừa nghe Sở Dương nói phía Đông Nam, Đàm Đàm đã cảm thấy tựa hồ Sở Dương ở thành toàn mình. Nhưng trong lòng hắn nhưng rõ ràng đã làm tốt tặng cho Sở Dương chuẩn bị. như nhau. Sở Dương suy nghĩ, so với huynh đệ chính là một cái cơ duyên vừa coi là cái gì. Đây cũng là Đàm Đàm trong lòng đăm chiêu. Ta cảm ứng được, nói thật rất kỳ quái, rất cổ quái. Sở Dương vừa nghe cũng cảm giác được Đàm Đàm tâm tư, không khỏi trong lòng một trận ấm áp, nói. Ta cảm ứng được chính là thoát khỏi, nhưng, đến tột cùng là để cho ta thoát khỏi cái gì ta nhưng không biết, đúng như ngươi mới vừa nói, cảm giác kia càng ngày càng thật sự, rồi lại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Đàm Đàm thở ra một hơi, nói. Không đồng dạng như vậy, ta có thể kết luận, chúng ta cảm ứng được tuyệt đối không phải là cùng vật món đồ. Của ta cảm ứng, là một loại cường đại thật sự. Tựa hồ ở nói cho ta biết, chỉ cần có thể tìm được rồi hắn, ta liền có thể trở nên chưa từng có cường đại. Sở Dương cũng nhất thời yên lòng. Thì ra là như vậy tốt nhất, làm sao ngươi còn không mau đi? Ta đi, ngươi tái sao không đi? Đàm Đàm phiên chữ bạch nhãn. Sở Dương ấm áp nở nụ cười, trong bóng tối vươn tay, ở Đàm Đàm trên đầu vuốt vuốt. Ta cũng cảm nhận được quả thật không là giống nhau, ta bảo đảm. Đàm Đàm hoài nghi nói. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Người đông ta tay, Sở Dương suy nghĩ một chút, nếu là mình không đi, Đàm Đàm nhất định là sẽ không yên tâm, hơn nữa, Sở Dương cũng thật cảm thấy, hai huynh đệ đúng là gặp được hai phần bất đồng cơ duyên. Đã như vậy Thiên Dư vì sao không lấy? Tốt, Sở Dương một lời đáp ứng. Sư huynh đệ hai người mặc dù, gocchuyenaudio.com, là ở cực độ trong bóng tối, biết rõ đối phương không thấy mình, nhưng vẫn là bèn nhìn nhau cười. Có ai có thể vì ta buông tha cho dễ như trở bàn tay đi lên đỉnh cơ hội. Nhưng, hiện tại có ta hai người, ta vì huynh đệ của ta nhưng lấy. Ta vì huynh đệ của ta cũng có thể. Sở Dương trịnh trọng địa phân phó một chút mọi người, ngàn vạn không nên vọng động, tình thế bây giờ rõ ràng, yên tĩnh không bằng vừa động. Nhưng ngay sau đó hai người liền đồng thời đứng dậy, tia chớp một loại hướng kêu gọi bọn họ lực lượng nào đó mau chóng đuổi theo. Kiếp nạn thần hồn bị Sở Dương lưu lại bảo vệ mọi người, mặc dù tạm thời đã có thể để xác định không có gì nguy hiểm, phàm là chuyện không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cạnh mình hầu hết có thể ổn định quân tâm đúng là mình, Đàm Đàm cùng kiếp nạn thần hồn, trong đó vừa lấy kiếp nạn thần hồn thực lực nhất kiên cường, vạn nhất tại chính mình hai người lúc rời đi kiếp nạn thần hồn cũng không ở, đột nhiên xuất hiện mới địch nhân, như vậy, nhưng chỉ là hỏng bét chí cực. Hiểu rõ đến Sở Dương cùng Đàm Đàm bởi vì rời đi, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc trên mặt dễ dàng mỉm cười đồng thời biến thành vẻ ngưng trọng. Hai người vịn bởi vì thể lực nghiêm trọng tiêu hao, một số gần như hư thoát yêu Ninh Ninh, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng khẩu khí nói. Thái tử ti chức nơi này có hai câu nói, coi như là lời khuyên, cũng là thuộc hạ lời tâm huyết, muốn hướng điện hạ báo cáo, hy vọng điện hạ có thể nhớ kỹ, ngàn vạn không nên bỏ qua đối đãi. Yêu Ninh Ninh suy yếu nói. Các ngươi nói đi ta nghe đây. Mã Thúc Thúc hít một hơi thật sâu, nói. Điện hạ, sau này vô luận tại cái gì lúc, bất kỳ địa điểm, bất kỳ dưới tình huống, cũng hàng vạn hàng nghìn không nên. Không nên cùng hai người kia là địch. Yêu Ninh Ninh ừ, nói. Ngươi nói rất đúng, nói nhảm, chúng ta là huynh đệ, làm sao sẽ vì địch đây. Ta đều nhanh mệt chết đi được, ngươi còn có thời gian, có tâm tư nói với ta loại này nói nhảm. Hồ Thúc Thúc có chút im lặng cười, nói. Thái tử nói rất đúng, thuộc hạ nói đúng là nói nhảm. Thầm nghĩ hoặc là đây chính là thái tử gia điện hạ ngu người có ngu phúc, dựa vào một cổ ngu đần, vô duyên vô cớ kết giao như vậy hai cái cường đại huynh đệ, hơn nữa còn bán cho này hai người lớn lao giao tình, ngày sau cho dù yêu hậu mất thái tử chấp trường yêu hoàng thiên, chỉ cần hai vị này còn đang yêu Ninh Ninh địa vị chính là vững như núi lớn, không thể dao động. Thế sự khó lường, khó nói lên lời, nếu là thái tử gia lúc trước phàm là có một chút như vậy khí thế của hoàng gia, hay hoặc là có một chút tự giữ thân phận được thịnh khí lăng nhân diễn xuất, không có như vậy phục thấp làm thiếp, chỉ sở cũng tuyệt đối sẽ không bị như vậy hai người cho phép. Nói như vậy, thái tử gia cũng không tính là không đúng tí nào, người quả nhiên vẫn còn là thuần phác ngây thơ một chút, như thế tốt lắm. Vận khí, khí vận quả nhiên là trời xanh, thường nhân là khó có thể đạt được, khó có thể có, khó có thể thường hưởng. Chẳng qua là, lấy hiện tại giai đoạn mà nói cùng hai người kia làm huynh đệ thật được chứ? Sợ rằng một vô ý cũng sẽ bị kéo vào vực sâu không đáy, khôn cùng phiền toái. Yêu Ninh Ninh hăng hái bừng bừng hỏi, người nói cũng không toàn bộ coi như là nói nhảm, theo các ngươi thuyết pháp ít nhất có thể chứng minh ta đây hai cái ca ca rất lợi hại. Không phải sao, trong mắt đã phát ra ánh, gocchuyenaudio.com, sáng, đâu chỉ là rất lợi hại. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc hai người liếc nhau một cái, đều là cười khổ không ngừng. Hai người này, thoạt nhìn một cái chững chạc chìm hòa, một cái hoang đường, nhưng cũng cụ có một loại lãnh tụ bầy luân thượng vị giả khí độ. Cũng không phải nhân vật đơn giản, Hồ Thúc Thúc có chút thở dài. Đáng tiếc nhân tài như vậy thế nhưng không phải là xuất từ chúng ta yêu tộc. Lần này đổi lại Yêu Ninh Ninh có chút mắt mũi trợn tròn. Ta làm sao lại không có phát hiện bọn họ có cái gì lãnh tụ bầy luân thượng vị giả khí độ đây, tựu chỉ cảm thấy bọn họ rất giỏi là được. Thầm nghĩ hai vị thúc thúc có phải hay không đối với Sở Dương Đàm Đàm đánh giá có chút quá cao rồi. Thành công thượng vị giả cố nhiên cũng rất giỏi, nhưng rất giỏi người chưa hẳn là hợp cách thượng vị giả. Vương Hầu tướng nhìn Mịch Cảnh, anh hùng hảo hán nhìn Đảm Đương. Mã thúc thúc có chút than thở nói. Một người ở thuận cảnh trong, là khó có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là ai cái gì bản tính, chỉ có ở sinh từ nghịch cảnh Đảm Đương, mới có thể nhìn ra được người nội tình. Sống hay chết chính là kiểm nghiệm một người tốt nhất phương thức, chỉ có phương pháp này, mới là không thể nào ngụy trang. Cách chương.